Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 596, Đại Hoạch Toàn Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nghe thấy bốn chữ việc lớn không ổn này hiệt lợi thán thể trần chuồng nhảy dựng lên. Vội hỏi, truy binh đã tới, hắn bấp ngày nay thật xem như là phong thanh hạc lệ. Thảo Mộc thành binh, nghe tiếng gió thổi chim hót, thấp cấp cối cũng tưởng là binh chạy trốn đến quên cả bản thân năm đó xưng hùng. Tháp Mộc Lạc nói, quân Tây Lương không có đổi tới, Tấp Lương đưa sứ giả tới. Đến đây bao nhiêu sứ giả? Hiệt Lợi truy hỏi, một người, Hiệt Lợi một cước đá ra. Vậy thì có cái gì mà việc lớn không ổn? Tháp Mộc Lạc mặt méo xẹo nói, ta sợ sứ giả quá nửa là không có ý tốt. Hắn cũng thật là có đảm lượng, một mình dám đến Định Tương. Đến khoe khoang vũ lực sao? Hiệt Lợi nghiến răng nghiến lợi, một cổ oán khí không thể nào phát tiết, chi hận không thể đem sứ chém thành thịt vụn, cười hung ác nói. Triệu tập thủ hạ, ta hòm NAV muốn gặp sứ giả này, xem hắn có ba đầu sáu tay háp không? Hiệt Lợi đi vào đại đường, lệnh quán đột quyết đứng ở hai bên. Đằng đằng sát khí đợi sứ giả Tấp Lương đến, Trương Lượng ung dung tự nhiên đi vào đại đường, trong tay chi nâng một cái hộp, nhìn thấy sát khí tràn ngập không kiêu không nịnh. Sau khi thấy Hiệt Lợi thì thi lễ nói. Tại hạ là sứ giả Tây Lương Vương, Lương Quốc Còng Trương Lượng, khả hãn tại thượng, xin nhận tại hạ một bái. Trương Lượng là thủ hạ của Lý Tình, một mực đều là một phó tướng, nhưng mà Tiêu Bố Y thấy hắn vì nước liều chết đi sứ. Lập tức phong hắn làm Lương Quốc Công, một là ban thưởng, hai cũng là để cho thân phận của hắn tương xứng để đi sứ. Vốn chuẩn bị mặc kệ Trương Lượng nói cái gì, đều đem hắn ném ra đánh một trận để hả oán khí, nhưng thấp được Trương Lượng hữu lễ như thấp trong lúc nhất thời ngược lại do dự. Cũng muốn nghe hắn nói cái gì rồi mới quyết định tiếp. Cốt Sỡ Lộc quát, Trương Lượng, ngươi tới làm cái gì? Trương Lượng mỉm cười, vươn táp mở hộp, có người đà chắn ở trước mặt bảo vệ Hiệt Lợi. Hiệt Lợi khoát tay cho hộ vệ tránh ra, thấy hộp xốc lên. Lộ ra hào quang nhu hòa, chiếu sáng khuôn mặt của Trương Lượng, trong hộp đều là từng viên minh châu tròn vo. Minh châu trong suốt lóng lánh, phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Hiệt Lợi đoạt không ít bảo vật. Nhưng vẫn chưa từng gặp qua Minh Châu lớn nhiêu như vậy đặt cùng một chỗ. Không khỏi trước mắt sáng ngời, tộc trưởng, sĩ cân chung quanh nhìn thấp, đều lộ ra ánh mắt cực kỳ hám mộ. Bọn họ thấp qua châu báu vô số, nhưng vật quy vi trọng như vậy vẫn là hiểm thấy. Nếu không có khả hãn ở trên thì đã sớm chen chúc giành giật. Trương Lượng bung lấy hộp tràn châu nói, Tây Lương Vương phái ta tiến đến, chỉ muốn cùng khả hãn thương lượng chu viện nghị hòa. Hộp chân châu này là để thể hiện tâm. Ý, người đột quỵ ngơ ngẩn Cốt Sờ Lộc khuôn mặt có chút phát khổ. Hiệt Lợi kinh ngạc nói, cái gì nghị hòa, hắn không ngờ Cốt Sỡ Lộc cùng Tiêu Bố Y hai lần đàm phán đều không có tiến triển. Quản Tây Lương khi đã toàn thắng, thì lại muốn nghị hòa. Trương Lượng mỉm cười nói, thật ra Tây Lương Vương đổi với khả hãn, một mực đều là kính trọng đà lâu. Hiệt Lợi cười lạnh lùng nói, hắn đối với ta một mực kính trọng đà lâu. Lại vẫn ngoan độc như vậy, đối với ta theo đuổi không bỏ. Nếu là kính trọng không lào chi sợ muốn chém đầu của ta rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng thắp được Trương Lượng nói năng dễ nghe còn dâng lễ vật chân quy vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căm hận đối với Tiêu Bố Y không giảm, nhưng sát tâm đối với Trương Lượng lại phai nhạt rất nhiều. Trương Lượng nói, hai quán giao binh, không phải ngươi chết chính là ta vong, rất nhiều chu viện cũng không thể làm gì được. Khả hãn là đứng đầu Thảo Ngu Vên. Cũng là dũng sĩ Thảo Ngu Vên, đương nhiên rõ ràng đạo lý này. Hiệt Lợi lạnh lùng cắt ngang nói, Tiêu Bổ Y tại sao muốn nghị hòa? Trương Lượng hai tay dâng hộp tràn châu, thấy Hiệt Lợi không ngừng vuốt ve tràn châu, hiểu rằng người nạp cùng không phải là tham tài bình thường, trong lòng cười lạnh, mặt ngoài càng cung kính nói. Thật ra nếu bàn về trước đây, khả hãn cùng Tạp Lương Vương xưa NAV là nước sòng không phạm nước giềng, nghĩ tới Tạp Lương Vương thân ở Đồng Đô, khả hãn thân ở Thảo Ngu Vên nha chướng, lẫn nhau tuy ít qua lại. Nhưng thật chưa bao giờ động qua binh đao, nhưng Lý Yêu Vẻn lào nhàn quỷ kế đa đoan, vì tư dục mà gấp xích mích khả hãn cùng Tây Lương Vương tranh đấu lẫn nhau, lúc này mới khén cho sơn tập đại loạn dân chúng lầm than. Hiệt Lợi nói, ngươi nói không sai, Lý Huyên lào nhân nạp, hại ta không ít. Cốt Sờ Lộc thấy khả hãn bị Trương Lượng nói vài lời đả động, thầm nghĩ tiểu tử này đi sứ quả nhiên có chút mòn đảo. Sợ khả hãn bị hắn thu vết phục buông lỏng cảnh giác vội quát dừng nói những lời vô dụng này, rốt cuộc tại sao nghị hòa. Người hãy nói rõ chi tiết, Trương Lượng từ trong lòng lấy ra ý chi của Tiêu Bố Y, hai tay dâng lên. Còn đáp là ý chi của Tây Lương Vương, kính xin khả hãn xem qua. Hiệt Lợi lệnh người nhận lấy, đến hiện tại hắn cũng không phải là không có phòng bị, hiểu rằng Trung Nguyên có một điền cổ rất nổi tiếng, gọi là Kinh Kha Thích Tần. Hắn không thể không phòng bị Trương Lượng trong lòng có quỷ, đổi với hắn áp dụng ám toán. Trước khi Trương Lượng tiến đại đường, sớm đã bị binh sĩ soát người, ý chi của Tiêu Bố Y sau khi đưa tới. Cũng trước hết để cho Cốt Sỡ Lộc mở ra nhìn xem, sau khi thấy không có việc gì hiệt lợi lúc này mới tiếp nhận xem xét. Ý tứ của Tiêu Bố Y cũng đơn giản sáng tỏ, nói cái gì hai nước giao binh, hao người tốn của. Bồn Vương cố ý nghị hòa, phái sứ giả tiến đến, mong rằng khả hãn hiểu rõ đại nghĩa, không cần động binh thương nữa. Hiệt lợi đọc xong, rất là bất mãn, Tiêu Bố Y chi là hời hợt lời tuyên bố, ta xem không ra bất kỳ thành ý nào ở trong đó cả. Trương Lượng cười nói, không phải Tây Lương Vương không có bất kỳ thành ý gì, mà là trước mắt Tây Lương Vương cùng khả hãn mâu thuẫn rất sâu. Tập Lương Vương muốn hòa giải, nhưng lại sợ khả hãn không đồng ý, này đập trước phái tại hạ tiến đến hỏi thăm, nếu như có khả năng, thì sẽ tiếp tục đàm phán. Nếu khả hãn vừa thấy mặt đã đem tại hạ ra làm thịt chắc hắn cũng không cần phải nói gì nữa. Hiệt lợi mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Trương Lượng nói. Ta cũng thật muốn đem ngươi làm thịt. Trương Lượng không có vẻ gì là sợ hãi, trầm giọng nói, khả hãn muốn giết ta đương nhiên là chi là Chu Viện nhấc tay, nhưng mà làm thịt ta. Khiến cho giàn chúng thiên hạ chịu khổ, quá nửa không phải khả hãn mong muốn, thật ra giàn chúng có chịu khổ hay không cũng không liên quan cái rắm gì tới Hiệt Lợi, nhưng Trương Lượng nói như vậy, ngược lại khiến cho Hiệt Lợi do dự. Dù sao Hiệt Lợi cũng chi vì lợi, người Trung Nguyên rốt cuộc ai cầm quyền, chi cần hắn có thể có chỗ tốt là được. Trước mắt đại bại, xem thủ hạ vô tám tái chiến, nếu có một cái hòa đàm để lấy lại thể diện thì cũng là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói nhiều như vậy, chúng ta còn chưa biết các ngươi rốt cuộc đưa ra điều kiện gì. Cốt Sở Lộc ở một bên nói, Trương Lượng mấp lần muốn nói lại thôi, đã làm cho đối phương quan tâm đến. Hiểu rằng tạm thời đà bảo toàn tính mạng, lại nói. Tại hạ cả gan, đem ý tứ của Tây Lương Vương truyền đến. Tập Lương Vương lén nói với ta. Nếu như khả hãn đáp ứng không hưng binh nữa, thì có thể suy xét đem Định Tương, Mã Áp chia cho Đột Quết, về phần Nhạn Môn, lại phái bận tâm thể diện đối với dân chúng Trung Ngu Vên. Không thể cấp cho, nhưng khả hãn chắc hẳn cùng biết Tây Lương Vương người. Ai, Trương Lượng ấp a ấp úng, hàm nghĩa ngàn vạn, Hiệt Lợi nghĩ quá nửa là Tiêu Bổ Y vì mặt mũi. Đối với điều kiện Cốt Sỡ Lộc đưa ra lúc trước cũng không có kè mặc cả. Chỉ những cái này sao? Cốt Sỡ Lộc nói, Nhạn Môn, Mã Áp, Định Tương ba quận thật ra đều ở trong lòng bàn tay khả hãn, cái Nhạn Môn này cũng xem là cho sao. Thật ra Đột Quyết xuôi nam, Mã Áp, Nhạn Mòn hai nơi cùng bị đại nạn, đà như cái thùng rỗng, giàn chúng rất thua thớt người đột quỷ không cần cũng được Cốt Sỡ Lộc cũng chi là trả giá mà thôi. Trương Lượng cười nói, khả hãn tổn thất, Tập Lương Vương chuẩn bị dùng chút ít vàng bạc, vải vóc hoặc là phương diện giao dịch để đền bù. Cụ thể số lượng bao nhiêu, đương nhiên sẽ do khả hãn cùng Tây Lương Vương đàm phán. Ta sao có thể tin ngươi nói là thật, Hiệt Lợi đã động tàm, Trương Lượng nói, ta là thịt cá, khả hãn là giao thớt, đã như vậy. Ta nếu không có được sự đồng ý của Tây Lương Vương, sao lại dám lừa gạt khả hãn? Chẳng lẽ trên đời này, quả thực có chuyện gì so với tính mạng của mình còn quan trọng hơn sao? Cốt Sỡ Lộc nghi ngỡ nói, mới trông Ngô Vên các ngưỡi xô nay quỷ kế đa đoan. Vì biểu hiện thành ý, khả hãn có thể đem tại hạ lưu lại. Lại mời một người đi sứ gặp Táp Lương Vương, để biết ta nói là thật hay là giả. Trương Lượng đề nghị nói, Hiệt Lợi do dự không quyết, nhìn về phía Cốt Sỡ Lộc. Cổ Sỡ Lộc lần này cũng không muốn đi thảm nghĩ được hai lần không có nghĩa là được ba bốn, mình khi có lợi thế. Mới hai lần đi sứ, loại tình hình trước mắt này, giữ lại Trương Lượng nếu như Tiêu Bố Y cũng giữ lại mình, đáp chính là được không bù mất. Hiệt Lợi lại nghĩ Tiêu Bố Y quá nửa nóng lòng cùng Đường Quán quyết đấu, lúc nạp mới bức thiết cùng mình nghị hòa. Vì điều kiện kém một chút nhưng đang lúc cần nghi ngơi lấy lại sức. Hiểu rằng Cốt Sỡ Lộc không muốn đi, cũng không miễn cường, xoay chuyển ánh mắt, đà rơi vào chẽn người một người nói. Đặc Mục Nhĩ, người đi nghị hòa đi. Đặc Mục Nhĩ vẻ mặt đau khổ đứng ra. Khả hãn, cái nạp, người không muốn đi. Hiệt Lợi ánh mắt phát lạnh, Đặc Mục Nhĩ không dám không tuân theo kiên trì nói. Ta, đi là được rồi, Đặc Mục Nhĩ vốn là sĩ cân thổ như hột tộc lạc. Coi như là thân phận cao quy vi, năm đó Thủy Tất khi xuôi nam, thảm nghĩ tại Thảo Nguyên hưởng phúc cũng không có đi theo Thủy Tất nào đâu nghĩ đền Lý Tình đại náo Thảo Nguyên, đánh hắn tè ra quần, khổ không thể tả. Lần nạp Hiệt Lợi lại quy vi mô xuôi nam, Đặc Mục Nhĩ hấp thụ giáo huấn, thẩm nghĩ ở lại Thảo Nguyên cũng chưa chắc được an toàn, không bằng đi theo Hiệt Lợi. Hắn một mực đều là tiến thì ở sau. lùi thì vượt lên trước, lúc nạp đập một mực bình yên vô sự. Nào đâu nghĩ đến thật vất vả quay lại Định Tương, lại bị phái đi làm chuyện liều mạng. Thổ như hột tộc lạc hiện tại thế sớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khả Đôn lại cùng Khả Hãn liên thủ, Đặc Mục Nhĩ hiểu rằng trứng trọi đá, chi có lình mệnh xuôi nam, lúc gần đi chi có bạn nối khố, là Phổ Lạt Ba tiễn đưa, Phổ Lạt Ba như đưa ma tiễn Đặc Mục Nhĩ giỏi thành, nhìn nhau nước mắt giàn rủa. Phổ Lạt Ba liên tục nói bảo trọng, Đặc Mục Nhĩ ngửa mặt lên trời thờ dài nói, dưới gầm trời này, đi nơi nào cùng không an toàn. Mang theo cảm khái, Đặc Mục Nhĩ rời đi, Hiệt Lợi trong thành lại lệnh quán đột quỷ đem Trương Lượng giam giữ lại. Lệnh mấy người trông coi, Trương Lượng một ngày ba bữa không thiếu cùng không chịu ngược đài. Biết mình trước mắt đài ngộ chi là tạm thời, nếu thật đàm phán hụt bỏ. Nói không chừng lập tức sẽ nguy hiểm tới tính mạng, nhoáng một cái mấp ngạp đà qua. Trương Lượng thầm nghĩ Lý Tướng Quân để cho mình ít nhất phải đem quán đột quyết kéo dài hơn 5 ngày, trước mắt thời gian đã không sai biệt lắm. Lý Tướng Quân nếu đã phát động, mình cùng phải nghĩ biện pháp thoát thân mới đúng. Sau bữa cơm tối, Trương Lượng giả bộ như táp chân bị trói tê dại không linh hoạt, làm vờ bát ăn cơm, sau đó lấy một mảnh sứ vờ giấu ở trong lòng bàn tay. Quản đột quyết hùng hùng hổ hổ thu thập cũng không có phát giác Trương Lượng mở ám, Trương Lượng lại bị trói, chuẩn bị đến khu va phá dây thừng, sau đó bỏ trốn mất dạng. Hắn đã sớm quan sát địa hình, thấp trọng coi hắn hiện tại chỉ có 4 quân đột quyết, hơn nữa đều là không yên lòng. Chỉ cần mở được dập trói, muốn đào tạo cùng không khó khăn, nhưng máu chốt là không muốn đả thảo kinh xà, thảm nghĩ lại kéo dài một đêm cũng tốt, đã như vậy, không bằng trước binh minh hát trốn. Trong khi đang tính toán, cửa phòng mở ra, Cổ Sở Lộc đi tới. Mặt trầm như nước, Trương Lượng trong lòng hơi run sợ. Nở nụ cười nói, Sĩ Cân, tìm ta sao? Cốt Sở Lộc lạnh như băng nhìn sang Trương Lượng, thấy hắn trấn tĩnh tự nhiên, đột nhiên cười ha hả nói. Đương nhiên là tìm ngươi, ngươi không có gạt chúng ta. Khả Hãn rất vui vẻ, đi, ta đưa ngươi đi gặp Khả Hãn. Trương Lượng trong lòng khó hiểu, lại cười bồi mặt nói. Ta sao dám lừa gạt Khả Hãn cùng Sĩ Cân? Cốt Sở Lộc bảo người mở trói cho Trương Lượng, sau đó dẫn hắn đi tới đại đường, Hiệt Lợi cao cao tại thượng, trên gương mặt âm u rốt cuộc có chút ánh dương, Đặc Mục Nhĩ đang nước bọt tung tóe khoác lác. Trên đường còn có một hộp vàng, dưới ngọn đèn chiếu sáng, chiếu lên chẽn mặt Đặc Mục Nhĩ ánh vàng sáng lạn. Khả Hãn, Tây Lương Vương quả nhiên cố ý hòa giải, nói kẻ địch của người cùng hắn đều là Lý Yêu Vên. Cho nên mời người bắt kẻ hiềm khích lúc trước, nguyện cùng ngươi vĩnh kết hữu hảo. Từ nay về sau thảo nguyên trang nguyên người một nhà, để bày ra thành ý, lại để cho ta mang về một hộp vàng để thể hiện tâm ý, hắn nói Khả Hãn đợi chừng 2 ngày nữa. Hắn sẽ phái đại thần Đông Đô mang lễ vật tiến đến. Thương nghị chi tiết hòa đàm, Đặc Mục Nhĩ mặt hiện hào quang, thầm nghĩ đời này cuối cùng làm được truyền mặt mặc rạng rỡ. Trương Lượng âm thầm buồn cười, thầm nghĩ Thạp Lương Vương diễn trò thật tu về. Chi với chân châu cùng vàng, đã lừa gạt được tín nhiệm của Hiệt Lợi. Hiệt Lợi nhìn về phía Trương Tế nói, người rất tốt, ta sẽ không bạc đài ngươi, đêm nay, dũng sĩ đột quyết chúng ta uống thống khoái, ngươi cũng tính một phần. Trương Tế mặt đập vui vẻ nói, đa tạ Khả Hãn, cho một ẳng tiêu bộ y thật tình muốn hòa. Hiệt Lợi tạm thời buông lòng tâm sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thảm nghĩ những ngày nạp thủ hạ khổ sở mệt mỏi, cũng muốn khao thưởng một cái, liền lệnh cho quân đột quyết tối nay uống thoải mái, mổ châu dê chúc mừng. Bên người Trương Tế mặc dù còn có người giám thị, nhưng những ngà qua cuối cùng cũng có thể thoải mái ăn một bữa. Mọi người mang đến cho hắn một túi da thanh mạch tiều, hắn dạ ý nâng ly. Đa số lại để chạp vào trên vạt áo, đến khi đêm khu va. Rất nhiều quán đột quyết đà sáp mềm, Trương Tế cùng giả sáp quắp lại, 4 người trông coi hắn thì chỉ có 2 người coi như còn tinh táo. Sau khi quay lại phòng giam, lại đem hắn trói lại. Chờ khóa cửa xong, 4 người ở bên ngoài. Phòng hò hét, phát tiết bất mãn cùng buồn bực trong lòng, chi chốc lát. Đà không còn tiếng động, chắc hắn đều đã ngủ say. Trương Tế thảm nghĩ, quán đột quyết buông lòng cảnh giác, nếu như lúc này đánh lén Định Tương, bảo đảm đại hoạch toàn thắng. Đáng tiếc mình không thể báo tin, cho dù có thể báo tin, quân Tạp Lương cùng không thể đuổi tới kịp. Xem tình hình hôm nav, lại kéo dài mấy ngày cũng tốt, đêm nay không vội rời đi, để tránh đà thảo kinh xà. Đang do dự, thình linh nghe bên ngoài có chút động tình. Một binh sĩ đột quyết binh bồng dưng nói, là, chữ, ai, của hắn còn chưa có hỏi dạ đan gà bị cắt cổ, có sự quái dị nói không nén lời. Sau đó ngoài phòng lại vang lên mấy tiếng sạt sạt, Trương Lượng kinh nghiệm chiến trường, cảm giác như thanh âm đơn đao. không khỏi hoảng hốt, hiểu rằng ngoài cửa có biến, không biết người tới là ai. Không cam lòng bó tay chịu chết, cổ táp xoay chuyển, mảnh sứ vờ nơi tay. Lợi dụng độ linh hoạt của ngón tay, đã đem dãy thừng cắt đứt. Cửa phòng vừa vang lên, một người ăn mặc trang phục đột quyết mang theo khí lạnh đi vào phòng đến. Mù da kéo xuống che khuất cả nửa khuôn mặt, thấy không dò mặt mày. Trương Lượng thấp giọng nói, là ai, hắn không cởi dây thừng, thầm nghĩ có thể bất ngờ mở dây thừng cho đối thủ một kích xúc lực trong người. Người nọ đập mũ ra thấp giọng nói, ta, Trương Te. Trương Lượng tập trang nhìn vào, người nọ đúng là thiết huyết hộ vệ Trương Tế dưới tay Tiêu Bố Y, mừng ngói. Người đã đến rồi. Trương Tế trong tay ánh đao lóe lẻn, đà chặt đứt dây thừng trên người Trương Lượng rồi nói, Lý tướng quán lệnh ta tới cứu ngươi. Trương Lượng cảm thấy cảm động, thầm nghĩ chính mình liều minh kiềm chế đột quyết, Lý Tình quả nhiên không quên mình. Lý tướng quân Đào, sắp vào thành, người trước thay đổi vê phục người đột quyết lén ra ngoài, ta còn phải làm một việc. Trương Tế nói. Trương Lượng khó hiểu nói, chuyện gì? Trương Tế nói, giết Thiệt Lõi. Trương Lượng giật mình nảy mũi, không thể không bội phục Trương Tế to gan lớn mặt. Bên cạnh hắn hộ vệ rất nhiều, chi sợ không dễ đắc thủ. Cũng phải thử xem, Trương Tế nói, mang theo Trương Lượng ra khỏi phòng giam, nhìn thấy bốn binh sĩ đột quyết đều đã mất mạng, máu tươi đầm đìa. Trương Lượng nghĩ đến thủ đoạn sát nhân của Trương Tế, cùng có chút lạnh người, biết mình công phu trên ngựa không tệ, nhưng muốn nói võ công, vẫn không bằng Trương Tế. Liền dò hỏi, ta và ngươi cùng đi. Không cần. Trương Tế lắc đầu nói. Ngươi nhanh chóng thay đổi vê phục ra ngoài cửa phía bẽn trái, có người ở ngoài đó tiếp ứng, ám hiệu là phong lôi đối địa hòa. Trương Lượng hiểu rằng Trương Tế làm việc đều có chủ trương, không tiện tham dự, nhanh nhẹn thay đổi vê phục, đội mũ ra che mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra khỏi cửa đi về phía bẽn trái không xa, có một người đột quyết nghênh đón. Thấp giọng nói, phong lôi. Trương Lượng ưng ám hiệu, người nọ xốc mũ ra lên. Lại là thân vệ Phương Vô Hối bén người Tiêu Bổ Y, Phương Vò Hối một mực đi theo Tiêu Bổ Y, đến hiện tại mặc dù công phu không cao. Nhưng suy nghĩ cực kỳ linh hoạt, lôi kéo Trương Lượng tiến vào một đình viện, sau đó đem pháo hoa bắn ra. Một tiếng xẹt vang lèn, pháo hoa bay lên thật cao, giữa không trung vô cùng bắt mắt. Trương Lượng hỏi, hiện tại tình hình như thế nào? Lý tướng quán Đà mang kỵ binh đuổi tới. Phương Vỏ Hối nói, Trương Lượng thoáng có chút kỳ quái, thầm nghĩ nếu như chi là kỵ binh tại sao lại hôm nay mới đến. Nhưng mà Phương Vô Hối không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Phương Vô Hối nói, đến hiện tại trong thành này đã lẫn vào hơn ngàn kỵ binh. Người đột quét sơ ý chủ quan, nói một mực chờ quán đột quét các nơi ở sơn tài quay lại. Chúng ta liền mượn cơ hội trà trộn vào, bọn họ không canh giữ cửa thành càng làm cho Lý tướng quân tiến quán thần tốc. Trương Lượng còn chưa trả lời. Chỉ thấp được bầu trời phương xa cùng có pháo hoa bắn lẻn trên không, lóng lánh sáng ngời, giống như sao sớm. Ngay sau đó tiếng gió gào thét, liền thấy được xa xa ánh lửa lóe lên, không bao lâu. Trong thành Định Tương thành đà bốn phía bốc lửa, Trương Lượng thầm nghĩ, dùng phóng hỏa gáp ra hỗn loạn, sau đó nội ứng ngoại hợp. Đêm nay quân đột quyết lại lơ là phòng bị, chỉ sợ cho dù có 10 vạn đại quân, cũng sẽ trong một ngạp sụp đổ. Lý tướng quân chọn thời cơ rất tốt, nhưng Trương Tế... Không biết hiện tại như thế nào, giờ phút này Trương Tế đã lặng lẽ đến trước phủ đệ của Hiệt Lợi Khả Hãn. Định Tương vốn là địa vực đại tùy, năm đó khải dân Khả Hãn thế yếu tại Thảo Nguyên nội đấu không lại. Yêu cầu phụ thuộc tùy triều, đại tùy đã xây dựng phủ đệ cho hắn, cấp cho khải dân một nơi để ở, khải dân sau khi chết ở đáp đều là người đột quyết cùng người Trung Nguyên hồn hợp ở lại. Xem như khu vực giảm sóc giữa thế lực hai bên, bởi vì Nam Bắc tạp cư. Nên cũng thuận buồm xuôi gió, ít có chiến loạn. Hiệt Lợi Khả Hãn sau khi quát lại Định Tương, nghĩa bắt dung ở lại chỗ của khải dân năm đó. Đình viện rộng rãi, binh sĩ thủ vệ không ít, nhung hôm nửa về ăn uống vui vẻ, hơn nữa gió lạnh tận xương, mây mù ngưng tụ, mắt thấp bộ dáng tu vết muốn rơi. Rất nhiều binh sĩ đều lùi về trong phòng sưởi ấm, phòng bị rất là sơ hờ. Trương Tế dễ dàng lẫn vào đinh viện. Trương Tế thật ra hai ngạp trước đã đền Định Tương, ngục trang thành người đột quyết trà trộn vào thành, đà sớm lưu ý tới nơi ở của Hiệt Lợi. Sau khi cứu Trương Lượng, không chút do dự muốn ám sát Hiệt Lợi. Hiệt Lợi là đầu sò gây nên náo động, nếu có thể giết hắn, quán đột quyết sụp đổ không? Lý Tình làm việc không cầu nệ tiểu tiết, đồng ý hành động của Trương Tế cử động. Chỉ là hắn chủ tính trung đại cuộc, sớm đối với thế cục đa xem dò tinh tường, hiểu một ẳng Hiệt Lợi mà chết là dệt hoa trên gấm, Hiệt Lợi không chết cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch, hắn càng thích đi theo chiều hướng phát triển, đối với lần ám sát này cũng không phải là tình thế bắt buộc, lúc này đáp lệnh cho Trương Tế tùy tinh thế mà động.